Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Chiêu Đệ đứng đó, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đàn ông trước mặt, giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng từng câu thốt ra lại sắc bén như dao. Bố à, khi nhìn bố trong bộ dạng này, con thực sự thấy khó chịu. Nhưng tất cả những gì bố đang chịu đựng hôm nay, chẳng phải là quả báo xứng đáng sao? Người đàn ông cúi gằm mặt, không đáp. Tống Chiêu Đệ cười nhạt, ánh mắt sắc như dao. Không biết bây giờ, bố có hối hận vì đã không chọn con ngay từ đầu không? Đứng bên cạnh, Yến Lâm thoáng nhíu mày, khó hiểu lên tiếng. Lựa chọn gì cơ? Kỳ Hòa, người vẫn lặng lẽ quan sát từ nãy đến giờ, nhẹ giọng giải thích. Có lẽ là truyền thừa của Bạch Tiên. Mỗi thế hệ chỉ có một người được nhận truyền thừa. Nhưng ngay từ đầu, bố cô ấy đã lựa chọn Tống Duệ, chứ không phải cô ấy. Vừa dứt lời, bóng lưng Tống Chiêu Đệ thoáng cứng lại. Chỉ một thoáng, cô ta bật cười nhạt, giọng điệu pha lẫn chút chua chát. Cô nói đúng, ngay từ đầu, bố tôi đã không chọn tôi. Cũng giống như cái tên của tôi vậy, trong ngôi nhà này, tôi chưa từng được coi trọng. Cô ta ngước mắt nhìn lên trần nhà, dường như đang lục lại ký ức xa xăm. Chuyện về Bạch Tiên, bố cô ta chưa bao giờ giấu giếm. Ngay từ nhỏ, cô ta và Tống Duệ đã biết rõ, một trong hai người sẽ là người kế thừa truyền thừa. Cũng giống như những gia tộc giàu có, dù có bao nhiêu con cái, người nắm quyền tối cao chỉ có một. Vì thế, từ bé, cô ta đã không ngừng cố gắng. Người ta nói chỉ cần được Bạch Tiên nhập thân thì dù là kẻ ngốc cũng có thể chữa bệnh, nhưng cô ta không cam tâm chỉ là một kẻ vô dụng. Cô ta lao vào nghiên cứu phong thủy, đọc hết sách trong nhà, thậm chí cả những cuốn sách cổ trong thư viện. Có lần, Tống Duệ đã từng thắc mắc, chị vất vả thế làm gì, dù sao khi có Bạch Tiên rồi, cái gì mà chẳng làm được. Cô ta chỉ cười nhạt, trong lòng lại thầm nghĩ, tất nhiên là vì muốn thắng mày. Cô ta muốn chứng minh cho bố thấy rằng mình xuất sắc hơn Tống Duệ. Nếu được truyền thừa, cô ta sẽ phát huy năng lực của Bạch Tiên tốt hơn bất cứ ai. Và đúng là cô ta làm được. Từ nhỏ, dù chưa có sự giúp đỡ của Bạch Tiên, cô ta đã có thể dùng ngân châm khai thông huyệt đạo, chữa bệnh một cách chuẩn xác. Vậy mà, rốt cuộc, bố vẫn không chọn cô ta. Năm 18 tuổi, khi vô tình đi ngang thư phòng, cô ta nghe thấy cuộc trò chuyện giữa bố mẹ mình. Giọng bố cô ta trầm ngâm, rốt cuộc thì nên truyền Bạch Tiên cho ai đây? Tôi định chọn Tống Duệ, nhưng Chiêu Đệ giỏi hơn hẳn. Thật đau đầu, mẹ cô ta bình thản đáp. Ông cứ truyền cho Tống Duệ đi, dù gì nó cũng là con trai, là người nối dõi của nhà họ Tống. Bố cô ta thở dài. Ừ, dòng họ Tống 6 đời này đều truyền cho con trai. Nếu lần này truyền cho con gái, e rằng không hợp lẽ. Tống Chiêu Đệ đứng ngoài cửa, tay siết chặt, móng tay gần như CMV, da thịt. Rốt cuộc, đây chính là lý do sao? Chỉ vì cô ta là con gái, không kìm được nữa. Cô ta đẩy cửa xông vào, hét lên. Tại sao, chỉ vì con là con gái mà bố không chọn con ư? Bố mẹ cô ta giật mình. Bố cô ta nhíu mày, lạnh giọng quát. Chiêu Đệ, ai cho phép con vào đây? Ra ngoài ngay, nhưng cô ta không nhúc nhích, ánh mắt kiên quyết nhìn thẳng vào ông. Con không đi, bố nói cho con biết. Có phải vì con là con gái nên dù con có cố gắng thế nào cũng không bao giờ có cơ hội không? Cô ta có thể chấp nhận rằng mình thất bại vì năng lực không đủ, nhưng nếu tất cả chỉ vì giới tính, thì cô ta không cam tâm. Tống Duệ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kẻ ham chơi, lêu lổng, cả ngày chỉ nghĩ đến việc sau này có Bạch Tiên rồi sẽ được sống như một ông hoàng, không cần cố gắng, không cần phấn đấu. Mà một kẻ như thế lại được chọn, thật nực cười. Tống Chiêu Đệ nhìn chằm chằm người đàn ông nằm trên giường, trong lòng tràn đầy phẫn uất. Nó có giỏi bằng một nửa mình không? Bạch Tiên trong tay nó có phát huy được tác dụng lớn nhất không? Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo. Mẹ Tống thấy vậy, vội vàng lên tiếng, giọng nói có phần dịu lại. Chiêu Đệ, ngoan nào, đi ra ngoài đi. Việc Bạch Tiên nên truyền cho ai là do bố con quyết định, con không cần nói nhiều. Nghe vậy, Tống Chiêu Đệ bật cười, nhưng nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào. Mẹ nói con nói nhiều sao? Mẹ à, mẹ cũng là phụ nữ, vậy mà mẹ có thể nói ra những lời như thế. Cô ta quay sang nhìn bố mình, ánh mắt kiên định, từng câu từng chữ đều rõ ràng. Thưa bố, từ trước đến nay truyền thừa của Bạch Tiên chỉ dành cho nam, nhưng đó là bởi vì mỗi thế hệ nhà họ Tống chỉ có một đứa con trai. Nếu bây giờ con đã giỏi hơn Tống Duệ, theo lý thì con mới là người xứng đáng có được truyền thừa. Con có thể phát huy được pháp thuật của Bạch Tiên, giúp cho nhà họ Tống phát triển rực rỡ hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây. Những lời Tống triều đệ nói không hề là lời khoác lác. Những năm qua, cô ta đã dốc lòng nghiên cứu học thuật, không chỉ đọc hết các loại sách cổ, mà còn tự sáng tạo ra rất nhiều bí thuật. Theo những gì cô ta biết, từ trước đến nay chưa từng có ai trong dòng tộc đạt được thành tựu như cô ta. Thế nhưng, trái với kỳ vọng của cô ta, bố Tống chỉ bình thản đáp. Triều đệ, đừng nói nữa. Lời nói ấy khiến Tống triều đệ cảm thấy khó chịu vô cùng. Đừng nói nữa, bố truyền Bạch Tiên cho thằng vô dụng kia thì có ích gì? Nó là một kẻ vô tích sự, một thằng ăn hại từ đầu đến. Bốp, một cái tát giáng thẳng vào má cô ta, mạnh đến mức khiến cô ta loạng choạng lùi lại vài bước. Tống triều đệ ôm lấy gò má, mắt mở lớn, hoàn toàn sững sờ. Cô ta không hiểu, rõ ràng cô ta đã cố gắng gấp trăm lần Tống Duệ, giỏi hơn gấp trăm lần, vậy mà bố vẫn truyền lại Bạch Tiên cho hắn. Giọng bố Tống trầm thấp nhưng đầy uy quyền, nhà họ Tống như thế nào, nên truyền Bạch Tiên cho ai, đều do bố quyết định. Nếu con không hài lòng, vậy thì cút ra khỏi nhà này ngay lập tức. Tống triều đệ sững sờ trong giây lát, rồi bỗng bật cười. Cô ta càng cười càng lớn, đến cuối cùng, tiếng cười lại phảng phất chút chua chát. Được thôi, con chắc chắn sẽ cút ra khỏi cái nhà này. Nụ cười trên môi cô ta dần trở nên lạnh lẽo. Hai người cứ mở to mắt mà nhìn, truyền Bạch Tiên cho Tống Duệ chính là sai lầm lớn nhất của hai người. Từ nay về sau, con sẽ trống mắt lên xem nhà họ Tống từng bước suy tàn như thế nào. Năm 18 tuổi, Tống triều đệ rời khỏi nhà họ Tống, cắt đứt quan hệ với gia đình. Sĩ diện của cô ta rất cao, không cần một xu tiền nào từ nhà họ Tống. Cô ta dùng những kiến thức huyền học tích lũy được để kiếm tiền, rồi dành dụm mua một căn nhà nhỏ trong một khu phố cũ kỹ. Đó là khoảng thời gian mà cô ta sa sút ý chí nhất. Cô ta từng nghĩ, bố mẹ yêu thương mình nhất, nhưng hóa ra, họ cũng chẳng khác gì những người khác. Thiên vị rõ ràng đến mức khiến cô ta ghê tởm, ngoài tức giận ra, cô ta còn thấy hụt hẫng, thậm chí là đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên, cô ta mượn rượu giải sầu, uống đến say khướt mỗi đêm, mong có thể tê liệt bản thân khỏi nỗi thất vọng ấy. Một ngày nọ, khi cô ta đang chìm trong men say, cửa nhà chợt vang lên tiếng gõ. Cô ta lảo đảo ra mở cửa, trước mặt là một bà lão xa lạ. Cô bé, bà có mua một ít thuốc, nhưng bà không biết chữ, không đọc được cách sử dụng. Cháu có thể giúp bà xem trên này viết gì không? Tống triều đệ chớp mắt vài lần, rồi lười biếng đáp. Được ạ, cô ta cầm lấy hộp thuốc, đọc qua hướng dẫn sử dụng. Bà lão lặng lẽ ngó vào trong nhà, thấy căn bếp lạnh tanh, biết cô ta chưa nấu cơm, liền cười hiền hậu. Cô bé ăn cơm chưa? Tống triều đệ lắc đầu. Cháu chưa ạ, vậy thì đến nhà bà ăn đi. Cô ta theo phản xạ muốn từ chối, nhưng bà lão lại kiên quyết kéo tay cô ta. Đi đi nèo, đừng khách sáo. Vừa hay bà nấu hơi nhiều, một mình ăn không hết, để thừa lại thì lãng phí lắm. Tống triều đệ nhìn dáng vẻ hiền từ của bà, trái tim vốn đã đóng băng bỗng nhiên mềm nhũn. Cuối cùng, cô ta gật đầu, theo bà lão về nhà. Bữa cơm nóng hổi bày trên bàn, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng nhỏ bé nhưng ấm áp. Tống triều đệ cầm đũa, chậm rãi ăn từng miếng, một cảm giác xa lạ tràn ngập trong lòng, ấm áp, yên bình, giống như trở về nhà. Cô ta cúi đầu, nước mắt bất giác rơi xuống bát cơm. Cách chương.